Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25, bi kịch Tôn quản lý. Bị nhiều người như vậy vây xem, Mục Lãnh có chút không được tự nhiên, sắc mặt cũng hơi có vẻ cục xúc, mà Trình Dạ cùng Tô Tiểu Tiểu hai cái này không có tim không có phổi ra hỏa. Là tiếp tục đắm chìm trong chính mình bắt búp bê đại nghiệp bên trong. Hai người nắm còn sót lại mười mấy mai tiền của trò chơi. Chạy về phía thứ năm đài búp bê máy. Vây xem mười mấy người cũng có chút hăng hái nhìn một chút Trình Dạ có thể hay không tiếp theo viết. Trăm bắt trong trăm thần thoại. Xin lỗi, nhường một chút. Các vị nhường một chút. Đột nhiên, một người mặc Âu phục. Đánh cả vạt nam nhân đầu đầy mồ hôi chật vật chen qua đám người. Một đường dồn dập bước chân đi tới Trình Dạ trước mặt. Người đàn ông này không là người khác. Chính là chỗ ngồi này thương trường kinh lý. Lầu một búp bê máy bên này phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Coi như thương trường kinh lý Tôn bác không có lý do gì không biết. Cái này không, mới từ thủ hạ trong miệng biết được chuyện này. Tôn bác liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Tôn bác đi tới Trình Dạ trước mặt. Lúc này Trình Dạ đã đem một cái con rối nắm lên. Cánh tay máy lảo đảo muốn ngã nắm con rối búp bê chính hướng cửa ra thả. Rớt xuống, Tôn bác trong lòng kêu gào. Có thể kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ở Tô Tiểu Tiểu một tiếng hoan hô bên trong. Lại có một cái búp bê vào sổ. Trình Dạ móc ra một quả tiền của trò chơi. Liền muốn hướng bỏ tiền trong miệng đầu. Tôn bác thấy vậy. Vội vàng ngăn cản. Tiểu huynh đệ. Ngươi có thể hay không trước dừng một chút. Trước dừng một chút. Tôn bác mang trên mặt tiêu chuẩn nụ cười. Ừ. Trình Dạ nghiêng đầu nhìn về phía vị này Âu phục nam nhân. Thân cao 171. 58 cm, trọng lượng cơ thể 80-67 kg, nhịp tim 87 lần phân, vóc người có chút hơi mập, còn có chút cao huyết áp. Bất quá không liên quan Trình Dạ chứng chuyện. Ngươi là cáp, là nhỏ như vậy huynh đệ. Ta là chỗ ngồi này thương thành kinh lý, đây là ta danh thiếp. Vừa nói, Tôn bác đem mình danh thiếp đưa cho Trình Dạ một tấm. Trình Dạ nhận lấy nhìn một cái. Tôn bác không nhận biết. Tôn bác xoa xoa tay, thử dò hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi xem, các ngươi bắt nhiều như vậy búp bê, ta xem cũng đủ, nếu không các ngươi liền hạ thủ lưu tình, hôm nay liền tới đây. Tôn quản lý, chẳng lẽ các ngươi trong thương thành chẳng lẽ còn có không cho phép bắt quá nhiều búp bê quy củ? Trình Dạ miệng hơi cười nói. Tôn bác lúng túng khoát tay lia lịa. Không có, cái này là không có chuyện gì. Chỉ bất quá nhiều như vậy búp bê. Các người hẳn đủ dùng đi. Tôn bác mặt đầy cười khổ nhìn Tô Tiểu Tiểu trong tay kia một túi búp bê. Kiên trì đến cùng nói. Đó cũng đều là tiền nha. Những thứ này búp bê giá mua vào cũng không đắt. Trung bình đi xuống cũng liền 2 nguyên một cái. Nhìn. Tựa hồ thương trường bên này tổn thất cũng không nhiều. Cho dù Trình Dạ đi toàn bộ búp bê máy cũng bắt không. Cũng liền tổn thất 300-400 nguyên mà thôi. Có thể chướng không phải như vậy coi là. Phải biết, nay đến gần 20 đài búp bê máy mỗi ngày mang đến lợi nhuận không sai biệt lắm là hơn 1.000 nguyên. Giống như là hôm nay như vậy thứ bảy, đột phá 2.000 nguyên cũng không là vấn đề. Hơn nữa cái này lợi nhuận cơ hồ có thể nói là thuần lợi nhuận. Bởi vì mỗi ngày bị bắt đi búp bê số lượng cơ hồ có thể dùng không đáng kể để hình dung. Nếu là Trình Dạ đem toàn bộ búp bê máy cũng bắt không. Mà bọn họ thương thành có hay không dự bị búp bê bổ sung. Hôm nay này mười mấy đài búp bê máy khẳng định thuộc về không cách nào buôn bán trạng thái. Một cộng một giảm. Tổn thất là có thể đạt tới 2.500 nguyên. Một ngày tổn thất 2.500 nguyên. Mấy con số này vừa ra tới. Tuyệt đối sẽ đưa tới phía trên đối với chính mình bất mãn. Trình Dạ nhún nhún vai, tiếp tục cầm trong tay tiền của trò chơi ném vào đi. Hắn một bên rảnh rỗi thích ý điều khiển cánh tay máy, một vừa mở miệng nói, các ngươi đã không có quy định này, vậy cũng chớ tới nơi này quấy rầy ta. Trình Dạ né người một cái, dùng chỉ có Tôn Bác một người nghe được thanh âm con mắt liếc Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh Phương. Hướng cười nói, hai vị kia cũng đều là ta hẹn đi ra đồng học. Ở trước mặt người đẹp ta có thể phải biểu hiện tốt một chút nha. Nói xong, Trình Dạ cúi người xuống, đem bát búp bê đưa cho hưng phấn hoan hô Tô Tiểu Tiểu. Mà lúc này, Tôn Bác đã mồ hôi lạnh nhễ nhại, mới vừa rồi tựa hồ cái đó tiểu huynh đệ là một bên nghiêng đầu nói chuyện với mình, một bên điều khiển cánh tay máy đi. Tôn Bác đứng ở Trình Dạ một bên, chết lặng nhìn Trình Dạ mang búp bê máy trong búp bê từng cái bắt lại. Càng xem, Tôn Bác càng giật mình. Vốn là, Tôn Bác cho là, coi như Trình Dạ kỹ thuật khá hơn nữa, ba lần có thể bắt được hai lần đã coi như là không tệ. Có thể liên tiếp nhìn Trình Dạ bắt 6-7, tiền của trò chơi không lãng phí một quả, mọi người vây xem cũng là một bộ chuyện thường ngày ở huyện dáng vẻ. Tôn Bác biết, trước mặt mình cái này nhìn chỉ có 18-19 thiếu niên, thật có thực lực đó, cùng sức lực đem toàn bộ thương trường búp bê máy cũng bắt xong. Nhìn Trình Dạ vẫn không có dừng tự động, Tôn Bác cảm giác sắp khóc. Đại ca, dưới tay ngươi lưu lưu tình có được hay không? Như ngươi vậy, khiến chúng ta làm ăn căn bản không biện pháp làm nha. Tôn Bác cảm giác mình không thể như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Có thể Tôn Bác cũng không thể hái lấy vật gì thủ đoạn cương ngạnh. Nếu là đem Trình Dạ làm phát bực, sau này Trình Dạ hàng ngày đến kia, Tôn Bác còn không bằng bây giờ liền đem thư từ chức viết xong. Một ngày tổn thất 2.500, thương trường cao tầng hoặc còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là mỗi ngày đều tổn thất nhiều như vậy, kia cao tầng lửa giận thì có chính mình được. Chật vật đẩy ra đám người, Tôn Bác cau mày gọi tới một vị tiêu thụ viên. Tôn quản lý, có chuyện gì không? Tôn Bác xoa xoa có chút ê ẩm sưng cái trán. Ngươi đi cho ta cầm hai cái mao nhung hùng tới, đúng lấy thêm một tấm chúng ta thương trường 100 đồng dùng tiền thay thế khoán. Được, đi đi. Mấy phút sau, Tôn Bác cùng một vị tóc ngắn tiêu thụ viên một người ôm một cái cao hơn 1 mét mao nhung hùng món đồ chơi đi tới. Hoa, thật là lớn hùng. Tô Tiểu Tiểu ngước tinh xảo không rãnh gò má, đầy mắt tiểu tinh tinh. Đến, tiểu muội muội, cái này hùng chính là tặng cho các ngươi. Vừa nói, Tôn Bác mang trên mặt chân thành vô cùng nụ cười đem đại hùng đưa tới Tô Tiểu Tiểu trong tay. Tô Tiểu Tiểu mặt đầy hồ nghi. Thật, đúng. Tôn Bác trên mặt cười hì hì, tâm lý MMP cười gượng nói, thấy rằng mấy vị duy nhất ở ta tiệm tiêu phí quá cao. Đây là chúng ta thương trường bổ sung thêm lễ vật, mà vị kia tóc ngắn cô em tiêu thụ viên là đem một con khác đại hùng đưa tới Mục Lãnh trong tay. Mỹ nữ, đây là chúng ta cho ngài lễ vật. Há, biết. Mục Lãnh không có từ chối, đưa ra một đôi ngọc thủ nhận lấy. Mục Lãnh cũng không phải cái loại này người hồ đồ, liếc mắt một liền thấy minh bạch, vị kia Tôn quản lý sở dĩ cho hai người bọn hắn người nữ sinh một người một cái giá trị hơn 100 gấu bông, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Trình Dạ duyên cớ. Sợ rằng hắn là muốn cho Trình Dạ dừng lại tiếp tục bắt búp bê cử động đi. Bất quá, như đã nói qua, Trình Dạ là lúc nào đem bắt búp bê kỹ thuật luyện lợi hại như vậy? Sợ rằng, hắn bình thường theo khác nữ sinh tới bắt búp bê số lần nhất định không ít đi. Hừ, ta cũng biết người này, nhất định là đầu đại sắc lang. Trình Dạ không biết, lần này vốn là muốn thay đổi tự mình ở Mục Lãnh trong lòng ấn tượng, nhưng chưa từng nghĩ đến, Mục Lãnh đã tại Trình Dạ trên người dán một cái đại sắc lang nhãn hiệu.